Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1546, mới tới Tây Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ly giới cực Tây Chi địa cát vàng đầy trời, một chút không nhìn thấy đầu, thảm thực vật thưa thớt, nước mưa thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát bão cắt, điều kiện ác liệt thích hợp nhân loại chỗ ở không nhiều, Kim Nguyệt Hồ là Tây Mạc số lượng không nhiều có thể cung cấp nhân loại ở lại Sa Mạc ốc đảo một trong Cầm Nguyệt Hồ phương viên 10 vạn dặm, thủy thảo phong mỹ, tại Kim Nguyệt Hồ bên cạnh có một tòa nguy nga hùng vĩ cự thành, ở trên cổng thành phương treo một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên viết lấy Kim Nguyệt Thành. Ba chữ to, tại ánh nắng chiếu rọi dưới kim sắc bảng hiệu chiếu rọi xuất từng đợt chói mắt kim quang. Kim Nguyệt Thành trường 500 dặm, rộng 200 dặm, tường thành cao trăm trượng, nơi này là tu tiên đại tộc Kim gia hang ổ, sinh tồn lấy trăm vạn phàm nhân và mấy ngàn tên tu sĩ. Kim gia truyền thừa hơn ngàn năm, tiên tổ là vạn Phật tự tục gia đệ tử. Kim Nguyệt Thành trung ương là một tôn mặt mũi hiền lành kim sắc Phật tượng cao hơn 30 trượng, chắp tay trước ngực trước người có một cái cao hơn 10 trượng kim sắc đỉnh lô, bên trong cắm đầy đốt đàn hương. Trăm vạn tên phàm nhân tụ tập tại Phật tượng bốn phía, bọn hắn hướng phía kim sắc Phật tượng quỳ lạy, miệng niệm. Phật tổ phù hộ, Phật tổ từ bi, các loại lời nói, mỗi người biểu lộ đều thành khẩn không gì sánh được. Hơn ngàn tên tu tiên giả tụ tập tại trên tường thành, thần sắc của bọn hắn khẩn trương, vây quanh một tên hạc phát đồng nhan, dáng người gầy gò kim bào lão giả. Kim bào lão giả hai mắt sáng ngời có thần, trong lúc phất tay, hiển thị rõ thượng vị giả khí tức. Kim bào lão giả là kim gia tộc trưởng Kim Đức Thành, kết đan 7 tầng. Lông mày của hắn nhíu chặt nhìn về phía bên người một tên ngũ quan cùng hắn có chút tương tự nam tử trung niên, hỏi. Hạo Nhi, Sanh Nhi bọn hắn đều mất tích hơn một tháng, còn không có tin tức. A tổ phụ trước mắt còn không có Sanh Nhi tin tức của bọn hắn, nàng mang theo bản tộc trấn tộc chi bảo khóa xa toa, hẳn là có thể chạy đi báo tin, chờ vạn Phật tự cao tăng đuổi tới, vậy liền không sao. Nam tử trung niên cung kính trả lời, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cũng không biết ai trêu chọc con kia thứ dài bích nhãn sa sài thú, nó vậy mà xuất lĩnh đại lượng bích nhãn sa sài thú vây công nhiều cái ốc đảo Triệu gia, Tôn gia, Lý gia lần lượt bị diệt, hy vọng hộ tộc đại trận có thể ngăn cản bọn chúng, chỉ cần có thể thủ đến vạn Phật tự cao tăng đuổi tới, vậy liền không sao. Kim Đức Thành thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nơi xa cắt vàng đầy trời, một cái cự đại hoàng sắc xa màn bao lại phạm vi ngàn dặm, hoàng sắc xa màn mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được hạt gạo lớn hoàng sắc phù văn lấp lóe không ngừng. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, hoàng sắc xa màn mặt ngoài nhiều một cái nắm đấm lớn cái hố, hoàng sắc xa màn mặt ngoài hoàng sắc phù văn ảm đạm xuống. Không tốt, hộ tộc đại trận muốn không ngăn được mọi người cùng nhau thi pháp, chết cũng muốn ngăn lại sa sài, không thể để cho bọn chúng xông vào Kim Nguyệt Thành. Kim Đức Thành sắc mặt đại biến, lớn tiếng phân phó nói. Quảng cáo, bàn tay hắn lật một cái, hoàng quang lóe lên, ba cây ánh sáng màu vàng lóng lánh lệnh kỳ xuất hiện trên tay, hoàng sắc lệnh kỳ mặt cờ thượng trải rộng huyền ảo hoàng sắc phù văn, tản mát ra một trận tinh thuần thổ linh khí ba động. Tật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đức Quang hét lớn một tiếng, pháp quyết vừa bấm, ba cây hoàng sắc lệnh kỳ mặt cờ sáng rõ, hóa thành ba đạo hoàng quang, chui vào hoàng sắc sa màn bên trong. Hoàng sắc sa màn mặt ngoài cây hố cấp tốc khép lại, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Một trận mưa rơi hàng rào trầm đục vang lên, hoàng sắc sa màn vặn vẹo biến hình. 10 cây hô hấp qua đi, nương theo lấy một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang, hoàng sắc xa màn mặt ngoài xuất hiện một cây nắm đấm lớn cây hố, một đạo lục quang nhẹ nhàng tiến đến, ngay sau đó là cây hố thứ hai động, cái hố thứ ba động, lít nha lít nhít lục quang nhẹ nhàng tiến đến, toàn bộ hoàng sắc xa màn bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời cát vàng văng tứ phía, khói đặc cuồn cuộn. Đến hàng vạn mà tính hoàng sắc xài lang xuất hiện tại Kim Đức Thành đám người trong tầm mắt, hoàng sắc xài lang lớn nhỏ không đều, tiểu nhân thân dài một trượng, lớn thân cao hai trượng, bọn chúng bên ngoài thân trải rộng màu vàng lông tơ, trong mắt là màu xanh biếc, trên lưng đều có một đôi hoàng sắc cánh lông vũ. Cầm đầu là một con thân dài 10 trượng, cao 3 trượng cự hình xài lang, nó u lục sắc trong mắt lóe ra xâm nhiên hàn quang. Nó phát ra một tiếng quái hống về sau, đến hàng vạn mà tính hoàng sắc xài lang dương cánh, vừa bay mà lên, nhào về phía Kim Đức Thành. Trận pháp bị phá trong nháy mắt, Kim Đức Thành lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn không để ý tới lau khóe miệng máu tươi, vội vàng hô. Nhanh điều khiển trận pháp ngăn lại bọn chúng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng xông vào Kim Nguyệt Thành. Kim giáp tu sĩ hoặc thi pháp, hoặc tế gia pháp khí pháp bảo, hoặc điều khiển trận pháp công kích bích nhãn sa sài thú. Trong hư không sáng lên điểm điểm hoàng quang, hóa thành từng khối hoàng sắc cự thạch đánh tới hướng Bích Nhãn Sa Xài Thú, cuồng phong gào thét, vô số hoàng sắc đất cát bay lên, hóa thành cát mâu, xa nhận cát tiễn nhóm vũ khí công kích Bích Nhãn Sa Xài Thú, từng đạo hoàng sắc vòi rồng thẳng đến Bích Nhãn Sa Xài Thú mà đi. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, mấy trăm con đê dài Bích Nhãn Sa Xài Thú chết tại kim gia tu sĩ trên tay, bất quá Bích Nhãn Sa Xài Thú số lượng nhiều lắm, rất nhanh lại có Bích Nhãn Sa Xài Thú bổ sung, mà còn chờ giai cao hơn, càng kháng đánh. Cũng không lâu lắm, mấy vạn con Bích Nhãn Sa Xài Thú liền vọt tới Kim Nguyệt Thành dưới, bọn chúng hoặc phun ra hoàng sắc cuồng phong, hoặc hai mắt bắn ra lục quang, công kích Kim Nguyệt Thành. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, bao lại Kim Nguyệt Thành màn ánh sáng màu vàng cuồng rung động không ngừng, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hai mắt lướt qua một trận lục quang, hai đạo thô to lục quang bắn ra, há mồm phun ra một cỗ hoàng sắc cuồng phong, thẳng đến Kim Nguyệt Thành quét sạch mà đi. Hai đạo lục quang đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục hoàng sắc cuồng phong đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, bỗng nhiên vỡ vụn ra, hoàng sắc cuồng phong đánh vào trên tường thành lập tức chia năm xẻ bảy, trên trăm tên kim gia tu sĩ bị hoàng sắc cuồng phong rào sát hóa thành đầy trời huyết vũ. Giống, tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú phát ra một tiếng quái hống, đến hàng vạn mà tính Bích Nhãn Sa Xài Thú hướng phía Kim Nguyệt Thành bay đi. Kim Đức Thành các loại kim gia tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, lục quang tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp không đến, lục quang liền xuất hiện trên bầu trời Kim Nguyệt Thành. Lục quang rõ ràng là một tòa thanh sắc liên hoa tòa, bảo quang bốn phía, một tên thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính thanh niên áo lam cùng một tên châu viên ngọc nhuận, làn da tuyết trắng lam váy thiếu phụ đứng tại thanh sắc liên hoa chỗ ngồi mặt, một tên mi thanh mục tú váy vàng thiếu nữ cùng một tên dáng người khôi ngô kim áo thanh niên đứng sau lưng bọn hắn. Nguyên anh tu sĩ, Sanh Nhi, Kim Đức Thành kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tây Mạc tu tiên tài nguyên không phong phú, rất ít có thể nhìn thấy tu sĩ cấp cao, dù cho có tu sĩ cấp cao, phần lớn là Phật tu. Thanh niên áo lam tay phải vừa nhấc 18 đạo lam quang bay ra tản ra mà ra trôi nổi trên bầu trời Kim Nguyệt Thành. Lam quang lóe lên, 18 đạo lam quang hóa thành một đạo to lớn màu lam màn nước bao lại cả tòa Kim Nguyệt Thành. Không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, một đoàn to lớn màu trắng đám mây bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, màu trắng đám mây kịch liệt lăn lộn, vô số màu lam thủy tiễn bắn ra, đánh về phía dưới Bích Nhãn Sa Xài Thú. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hàng ngàn con Bích Nhãn Sa Xài Thú bị dày đặc màu lam thủy tiễn xuyên thủng. Lam váy thiếu phụ lật tay lấy ra một khung màu sắc cổ xưa thơm ngát kim sắc phượng vĩ cầm, ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên dây đàn phía trên. Một trận vui sướng tiếng đàn vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất những nơi đi qua, từng cái Bích Nhãn Sa Xài Thú từ giữa không trung rớt xuống, không nhúc nhích, cho dù là tam giai Bích Nhãn Sa Xài Thú, vậy ngăn không được màu lam sóng âm công kích. Không trung rơi ra mưa lớn mưa to to như hạt đậu nước mưa hóa thành từng mai màu lam thủy tiễn, đánh về phía Bích Nhãn Sa Xài Thú, từng đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất từng cái Bích Nhãn Sa Xài Thú từ giữa không trung rớt xuống, không nhúc nhích. Kim Đức Thành trợn mắt hốc mồm, thẳng nuốt nước bọt thấp giọng nói ra. Thanh Liên Tiên Lữ, tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú ý thức được không ổn, dự định chạy trốn, một trận dồn dập linh đang âm thanh tại nó vang lên bên tai, đầu của nó bị người dùng vật nặng đánh, vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Chờ nó lấy lại tinh thần, cảm giác cổ mát lạnh, một chuỗi Phật quang lấp lóe không ngừng Phật Châu xuất hiện tại trên cổ của nó mảy may yêu lực đều không thể sử dụng. Quảng cáo, lam quang lóe lên, thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện tại tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú đỉnh đầu, hắn hữu quyền nắm chặt hướng phía tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú đầu đập tới. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú phát ra một đạo kêu thảm, thân thể khổng lồ ngã xuống, không có khí tức, trên đầu nhiều một lỗ máu to bằng nắm tay, đầu óc của nó bị cự lực làm vỡ nát. Hoàng quang lóe lên, một con mini Bích Nhãn Sa Xài Thú bay ra thi thể, vừa mới ly thể, một cái có khắc thanh sắc liên hoa thanh sắc bình ngọc từ trên trời giáng xuống, thanh sắc bình ngọc quay tít một vòng về sau, phun ra một mảnh thanh sắc hào quang, lấy đi mini Bích Nhãn Sa Xài Thú. Tứ giai Bích Nhãn Sa Xài Thú vừa chết, cái khác Bích Nhãn Sa Xài Thú chạy trốn tứ phía. Thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ vậy không có tiếp tục đuổi giết bọn hắn, thanh niên áo lam nhìn về phía Kim Đức Thành, mỉm cười hỏi. Kim Tiểu Hữu nhận biết chúng ta vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối Kim Đức Thành bái kiến hai vị tiền bối, vãn bối nghe qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta toàn tộc đều sẽ ngộ hại. Kim Đức Thành khom mình hành lễ cảm kích nói, vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Kim gia tu sĩ trăm miệng một lời nói, mỗi người biểu lộ đều mười phần thành khẩn. Thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn đuổi tới Tây Mạc dự định vì Vương Hâm lộng một chút Phật môn tu tiên tài nguyên, trợ hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, không nghĩ tới đụng phải một vị kết đan nữ tu sĩ lọt vào yêu thú công kích liền xuất thủ cứu nàng. Kết đan nữ tu gọi Kim Lập Xanh, nàng là dự định đi vạn Phật tự cầu viện, có một cỗ bích nhãn xa xài thú ngay tại vây công gia tộc của nàng. Biết được có yêu thú làm loạn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có chối từ, chủ động hỗ trợ, xuất thủ diệt đi đại bộ phận bích nhãn xa xài thú, cứu mấy ngàn tên tu sĩ cùng hơn trăm vạn phàm nhân. Các ngươi không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi, vạn Phật tự đi như thế nào? Chúng ta có việc muốn đi vạn Phật tự bái phỏng Tịnh Không Đại Sư. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, nghiêm ngặt tính toán ra, những người này là Phật môn phụ thuộc thế lực. Cách chương.